Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, Ban Tu Nam Giới. Long huyết hát vẫy, xối đầy Boan Ga một thân, thảm thiết long hống tiếng vang triệt để ngừng lại tuyết vực. Tút tút tút tút, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ gặp những cái kia dùng xiềng xích ôm lấy Skaya Bantu tộc nhân đều bị dùng bay lên. Hô, Skaya hai cánh mở ra bay đến trên trời. Ngực máu tươi còn đang chảy lấy. Xuyên thấu qua cái kia vết thương thật lớn thậm chí có thể nhìn thấy hắn trái tim. Bất quá rất may mắn hắn cũng chưa chết. Skaya cắn răng muốn thả một chút ngoan thoại. Nhưng là, cảm thụ được sinh mệnh mình trôi qua. Hắn hung hăng nhìn Bantu tộc nhân một chút, sau đó liền vội vàng hướng về phương Bắc bay đi. Phốc phốc, ố cơ từ trong đống tuyết chui ra, nhổ ra miệng bên trong cát bụi cùng bọt máu, nằm dạp trên mặt đất chật vật thở hào hền. Hắn vừa mới cách Skaya gần nhất, tại Skaya tránh thoát trói buộc thời điểm cất cánh. Hắn không chỉ có bị tỏa liên truyền đến lực đạo chấn trở thành nội thương, về sau còn bị Skaya cánh đánh bay. Bất quá, mặc dù bị nội thương, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Thở dốc tây hạ về sau, ố cơ gấp vội ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Rất nhanh liền thấy ca ca của hắn Boan Ga. Chỉ gặp Boan Ga ngồi quỳ chân tại một cái trên đồi đất. Hai tay dựng đồ đằng, toàn thân xâm nhiễm máu tươi. Hoàn toàn liền là huyết nhân bộ dáng. Huyết trưởng, ố cơ vội vàng chạy tới, lo lắng hoảng sợ nói. Ta không sao. Boan Ga hé miệng, có chút chật vật nói đến. Cuối cùng còn ho khan hai lần, nôn hai ngụm máu. Ngươi đi xem những người khác, trước đừng nhúc nhích ta. Ta một hồi liền tốt. Boan Ga chật vật nói xong, lần nữa nhắm hai mắt lại. Ố cơ ngừng mình duỗi ra muốn đỡ dậy Boan Ga tay, lo lắng nhìn Boan Ga hai mắt, mà sau đó xoay người đi tìm những người khác. Vừa mới Skaya tránh thoát trói buộc, không chỉ là hắn bị nội thương, cơ bản tất cả cầm xiềng xích đều thụ thương. Ố cơ thực lực mình rất mạnh, thương thế không nặng, nhưng có một ít đều hấp hối, có một ít vốn là bị thương. Tại chỗ liền trực tiếp chết mất. Phía bên kia, ố cơ dẫn theo Tát Mãn cùng dược sư trị liệu thương hoạn. Bên này, Boan Ga mình cũng tại một chút xíu điều trị thân thể của mình. Vừa mới hắn lâm trận đột phá, kết quả là bạo phát toàn bộ lực lượng. Còn không có thích ứng cỗ lực lượng này, thân thể lập tức liền bị trọng thương. Cái này toàn thân máu tươi mặc dù rất nhiều đều là Skaya long huyết, nhưng còn có rất nhiều là chính hắn máu tươi. Lúc ấy hắn vậy thì thật là toàn thân phún huyết a. Mà ngoại trừ bởi vì bạo phát lực lượng mà tạo thành thương thế, những cái kia hát vẫy ở trên người hắn long huyết cũng thuận vết thương của nàng chui vào trong cơ thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn mạch máu trung hòa máu của hắn hỗn tạp ở cùng nhau. Những cái kia long huyết đại lấy bá đạo, cực kỳ ngang ngược lại cực kỳ âm hàn. Nếu như không phải hắn không ngừng dùng ma lực của mình, tinh lực, sinh mệnh năng lượng tiến hành điều trị khai thông, hắn lúc này khả năng đã biến thành một cái tảng băng. Bất quá, long huyết tại trong truyền thuyết liền có rất nhiều diệu dụng. Vạn thêm tại điều lý quá trình bên trong cũng từ từ cảm thấy. Thân thể của hắn đang hấp thu long huyết. Thân thể của hắn đang không ngừng mạnh lên. Vẻn vẹn cái này một chút thời gian, nhục thể của hắn cường độ liền so trước đó cao hơn gấp 2-3 lần. Đồng thời còn đang không ngừng mạnh lên bên trong. Loại này mạnh lên không chỉ là lực phòng ngự cùng lực lượng loại hình thân thể cơ năng tăng cường, còn có đối hàn băng kháng tính tăng cường. Lúc đầu lâu dài sinh hoạt tại rét lạnh địa khu Bantu tộc nhân liền có rất mạnh hàn băng tính nhẫn nại, hắn càng là trong đó người nổi bật. Mà bây giờ hắn cảm giác mình liền xem như không mặc gì cả ở tại âm một cực hàn địa khu cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hô, một luồng hơi lạnh từ trong miệng thốt ra. Quan Ga cảm giác thân thể của mình rốt cục khá hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng lên, chỉ nghe trong cơ thể một trận rát nhảy tiếng vang. Trong khoảng thời gian này tăng cường nhục thân để hắn đều sinh ra một loại mình mạnh lên hơn trăm lần ảo giác, nhưng thực lực cường đại Quan Ga đã có thể rõ ràng đánh giá ra thực lực của mình sẽ không bị loại này ảo giác ảnh hưởng, cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bắt đầu kiểm tra lần này nguy cơ tạo thành thương vong tổn thất hơn vạn rất lớn, hết thảy có hơn 50 cái giác tỉnh cấp cường giả tử vong. Nếu như không tính là đột phá đến nhị giác cảnh giới hắn, ban tu tộc thực lực trực tiếp liền rơi mất 1/3. Nhưng so với nguy cơ tới nói, tổn thất như vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Lần này rất may mắn, làm tại đại trướng chủ vị. Quan Ga hơi xúc động nói đến, nhưng là sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy. Nam rời đi, thật giống như mấy trăm năm trước như thế. Một cái ban tu tộc nhân đề nghị đến. Ân, Nam rời, Quan Ga nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại nói. Bất quá không thể giống mấy trăm năm trước như thế. Chúng ta nếu như cùng phương Nam những quốc gia kia đánh lên, các loại băng long lại đến, chúng ta liền thật không có cách nào. Cho nên, ta cho là nên cùng những cái kia phương Nam quốc gia kết minh. Kết minh, một cái làn da ngăm đen, dáng người cực kỳ to con tu lu bộ lạc ban tu tộc nhân một mặt khó có thể tin gọi vào. Đè lô đế quốc đều là một chút người mắt cao hơn đầu. Bọn hắn căn bản không đem chúng ta khi người nhìn, mà công quốc người đều là một chút hám lợi thương nhân. Bọn hắn giảo hoạt hèn hạ bắt chúng ta làm đồ đần lừa gạt. Hiện tại chúng ta muốn cùng những tên kia kết minh. Đùa gì thế? Cái kia so nghiêu khôi đều trắng ra hỏa tức giận gọi vào. Ra hỏa này gọi ngựa kéo thêm. Năm đó cùng Quan Ga tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Bất quá không có tranh đoạt qua. Là một cái lòng dạ rất cao ra hỏa. Thân hình của hắn cùng Quan Ga khác biệt. Quan Ga là cao lớn, mà hắn là tráng kiện. Chúng ta không còn cách nào khác. Quan Ga nghiêm túc nói đến. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Braga, vốn còn muốn phản bác ngựa kéo thêm há to miệng. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống lại. Thực lực của hắn cũng là trong tộc đỉnh tiêm. Cho nên, hắn có thể cảm giác được. Quan Ga lúc này uy thế là kinh khủng cỡ nào. Nhị giác cảnh giới đã là một tầng khác lực lượng. Như thế, mặc dù nói là hội nghị, nhưng cơ bản cũng là Quan Ga tuyên bố quyết sách của mình. Ban tu tộc chuẩn bị Nam rời, cố gắng liên hợp phương Nam Trung Quốc cùng một chỗ đối phó kinh khủng băng Long Skaya. Lúc này ban tu tộc nhân còn cũng không biết, lúc này phương Nam đã không phải là bọn hắn mấy năm trước biết thế cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.